Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135. Chương 135. Động viên. Hít sâu, hít sâu. Công lao ngất trời đang ở trước mắt. Ao lão bản, ngươi làm được. Chỉ xương không ngừng cho mình động viên, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Có thể dù là như thế, sắc mặt của hắn so với lúc trước vẫn đỏ một chút. Kia là nhịp tim quá nhanh, khí huyết dâng lên nguyên nhân. 10 giây quá khứ, Trì Sương mới lấy một loại vô cùng ôn hòa, tràn ngập thân thiết thanh âm nói. Thanh Phong a, nếu như ngươi cũng không đủ tiền mua dược tài, không đến được cảnh giới tông sư, những cái kia, ra ra ngươi khẳng định sẽ 10 phần thất vọng đúng hay không? Ngươi không muốn để cho ra ra ngươi thất vọng a? Đúng vậy a, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, có chút lo lắng quay đầu nói. Ngươi hẳn là biết, ta nhị ra ra thân thể không tốt, tại không đến thời gian 10 tháng bên trong, thế nhưng là tiến dòng giã 3 lần bệnh viện, trong đó 2 lần đây chính là não tắc nghẽn. Đối với ta nhị ra ra cổ hy tuổi tác đến nói, não tắc nghẽn, cái kia là bực nào hung hiểm, một cái không tốt, sợ là đều phải buông tay đi. Dưới loại tình huống này, ta nếu là không thể tại quy định thời gian bên trong tam nguyên hợp nhất, cô đọng nội tức, nhị ra ra thương tâm thất vọng có thể nghĩ, nếu là hắn cảm xúc lại một kích động, có cái gì không hay xảy ra. Ta, Bách Lý Thanh Phong nói đến đây, là chân chính liên tưởng đến nhị ra ra Bách Lý Trường không tình trạng cơ thể. Nghĩ đến hắn thỉnh thoảng phát bệnh tiến bệnh viện từng màn, nhất là hắn lần trước hôn mê lúc nằm tại trọng chứng phòng bất tỉnh nhân sự trang cảnh, con mắt không khỏi có chút phiếm hồng. Một màn này Chi Xương nhìn ở trong mắt, cái gì đều làm được giả. Có thể một người chân tình bộc lộ lúc tình cảm lại tuyệt đối không thể giả. Có hy vọng, có hy vọng. Hảo hài tử, Thanh Phong, ngươi thật sự là một cái hiếu thuận hảo hài tử. Bách Lý lão gia tử biết ngươi đối với hắn chờ đợi coi trọng như vậy, tuyệt đối sẽ hết sức vui mừng. Chỉ xương kềm chế trong lòng cuồng hỉ, không ngừng khuyên can Bách Lý Thanh Phong. Đãi phát giác được tâm tình của hắn có chỗ khôi phục, mới không quên lại cho hắn một kích chí mạng. Điều kiện tiên quyết là ngươi thật có thể trong 1-2 năm tam nguyên hợp nhất luyện thành nội tức, ta sẽ đem hết toàn lực hướng phía cái mục tiêu này đi cố gắng. Bách Lý Thanh Phong ngôn từ chuẩn xác nói, nhưng ngươi muốn biết, rất nhiều chuyện không phải ngươi cố gắng liền có thể cải biến được. Nhất là tu luyện bên trên sự tình, rất nhiều võ giả vì thành tựu tông sư, 30 năm như một ngày khổ tu, có thể đến cuối cùng vẫn khó tránh khỏi tại tông sư cánh cửa trước phí thời gian cả đời, hối hận chết già, đừng nói chi là ngươi thành tựu tông sư thời gian chỉ có 1-2 năm, như cũng không đủ dược liệu, ngươi làm sao có thể thực hiện cái mục tiêu này, làm sao có thể không cho ra ra ngươi thất vọng. Vậy ta nên làm cái gì? Bách Lý Thanh Phong nói, rất đơn giản. Trì Sương nói, nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, trong mắt đầy là chân thành. Thanh Phong, ngươi hẳn là minh bạch, ta, chúng ta những người này đều là ra ra ngươi bằng hữu tốt nhất. Cứ việc trước đây không lâu Nguyệt Lượng đảo sự tình chúng ta thoáng có một ít khác nhau, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng chúng ta cùng ra ra ngươi ở giữa hữu nghị. Có thể giúp được bên trên ngươi một tay, chúng ta tất nhiên sẽ hết sức. Trước mắt người trọng yếu nhất chính là cần đủ nhiều tu luyện dược liệu. Trùng hợp, ta Vạn Thọ Đường trước đây không lâu khai phát một cái mới nhập hàng đường đi, chính dễ dàng giúp người cung cấp đại lượng tu luyện dược liệu. Các người nguyện ý miễn phí cho ta cung cấp tu luyện dược liệu, miễn phí cũng không phải không được. Bất quá, Chỉ Xương nhìn thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, mới chậm rãi nói, ra ra ngươi làm người ta hiểu, nếu chúng ta vô duyên vô cớ đem giá trị mấy trăm ngàn dược liệu tặng cho ngươi, hắn tuyệt đối sẽ không cao hứng. Bởi vậy ngươi nhìn ngươi trên người có hay không thứ gì đáng tiền. Đến lúc đó ta liền cùng ra ra ngươi nói. Đây là giao dịch giữa chúng ta. Thứ đáng giá. Đúng, ta nhìn ngươi trước đây không lâu cái kia phần phương thuốc cũng không tệ. Bất quá, cái kia phần phương thuốc cũng không hoàn chỉnh đi. Thiếu một mực chất trung hòa. Nếu ngươi, Trì Sương đang khi nói chuyện cẩn thận lưu ý lấy Bách Lý Thanh Phong phản ứng. Chỉ cần Bách Lý Thanh Phong có bất kỳ quá kích chi sắc, hắn liền sẽ lập tức nói sang chuyện khác. Cũng may, Bách Lý Thanh Phong thế mà lâm vào suy nghĩ ở trong. Một màn này, để Trì Sương hô hấp cứng lại, trong lòng thì là đang kinh hỉ gào thét. Có chất trung hòa, Bách Lý Thanh Phong hắn quả nhiên có chất trung hòa. Ngươi là định dùng tu luyện dược liệu cùng ta trao đổi cái kia hai tờ phương thuốc. Ngươi định dùng nhiều ít phần dược liệu? 6 phần. Trì Sương không chút do dự nói. Ngươi không phải ném đi 2 triệu sao? 2 triệu đại khái có thể mua 6 phần dược liệu. Vừa vặn, chúng ta giúp ngươi bổ đủ. Không được. Bách Lý Thanh Phong không chút do dự lắc đầu. Phần này phương thuốc giá trị rất cao. Cụ thể cao bao nhiêu ta không biết. Nhưng tuyệt đối không chỉ giá trị 6 phần tu luyện dược liệu. Ồ, vậy ngươi cảm giác được bao nhiêu phù hợp? Trì Sương nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong nhả ra, biết sự tình đã thành một nửa. Tiếp xuống dĩ nhiên chính là thân là thương nhân hắn phát huy cò kè mặc cả bản lĩnh thời điểm. Tính bên trên thời gian nghỉ ngơi, ta 2 ngày dùng 1 phần, mà ta muốn thành tam nguyên hợp nhất ngưng tụ nội tức. Dự tính muốn 1-2 năm, như vậy, 600 ngày. 300 phần, ta, Trì Sương tốt huyền không có một ngụm lão huyết phun ra ngoài. 300 phần, 300 phần kia là nhiều ít, 1 phần 300 ngàn, đây chính là dòng giá 90 triệu, tiếp cận 100 triệu. Mặc dù bọn hắn nhập hàng chi phí 1 phần không đến 200 ngàn, có thể 300 phần xuống tới, cũng có 60 triệu chi cự. Đem toàn bộ Vạn Thọ Đường bao quát mặt đất tại bên trong tất cả mọi thứ đều bán. Đoán chừng đều thu thập không đủ cái số này một nửa. 300 phần, thực có can đảm ra giá. Cái giá tiền này quá cao. Chúng ta toàn bộ Vạn Thọ Đường đều góp không ra số này đến. 30 phần, cái này là cực hạn. Góp đủ 30 phần dược liệu, đều đủ để chúng ta Vạn Thọ Đường táng ra bại sản. Trì Sương trực tiếp ép giá. Vậy quên đi. Bách Lý Thanh Phong tựa hồ thận trọng suy nghĩ một chút, đột nhiên đổi giọng nói. Ta nghe một vị quốc tế cấp đại nhân vật nói qua, cái này phương thuốc thế nhưng là những đỉnh tiêm kia thế lực đều sẽ đưa nó coi như bảo bối cất giấu đi. Đỉnh tiêm bảo vật hẳn là không thể bán. Không thể bán. Trì Sương nhìn thấy lập tức đổi giọng Bách Lý Thanh Phong trong lòng máy động. Không phải giao giá trên trời ngay tại chỗ trả tiền sao? Đây cũng không phải là cò kè mặc cả chính xác mở ra phương thức. Bất quá hắn cẩn thận nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút sau lại là lập tức tỉnh ngộ lại. Bách Lý Thanh Phong cùng bọn hắn những thương nhân này không giống. Hắn là cái học sinh. Vẫn là cái kia loại ý nghĩ đơn thuần học sinh, nếu không sẽ không mấy câu liền bị chính mình đem chất trung hòa phương thuốc tồn tại bí mật lừa. Gạt ra, loại này đại não của con người mạch kín cùng bọn hắn loại này thương nhân hoàn toàn khác biệt. Mà lại hắn mới vừa nói cái gì tới, quốc tế cấp đại nhân vật nói cái này phương thuốc liền những đỉnh tiêm kia thế lực đều sẽ coi như bảo bối cất giấu đi. Đây càng chứng minh cái này phương thuốc giá trị. Qua cái thôn này tuyệt đối liền không có cái kia cửa hàng. Không phải liền là 60 triệu a? Vạn Thọ Đường không bỏ ra nổi 60 triệu đến, có thể mực ngươi so công tử một mạch có thể a? Mọi người đồng tâm hiệp lực, nếu như nguyện ý đập nồi bán sát, đừng nói 60 triệu, 100 triệu đều có thể miễn cưỡng kiếm ra tới. Có thể khiến người ta mấy năm thành tựu tông sư phương thuốc a. Được rồi, ta vẫn là lại nghĩ một chút biện pháp đi. Cùng lắm thì đi tìm một chút người hảo tâm mượn ít tiền tới mua tu luyện dược liệu. Lúc này Bách, Lý Thanh Phong thanh âm lại lần nữa vang lên. Thanh Phong, người nghĩ như vậy liền 10 phần sai. Chỉ Sương Mãnh đứng lên. Sao có thể được rồi? Võ giả liền phải duy trì một phần tinh nhuệ tiến thủ tâm thái. Tuyệt đối không thể xem thường từ bỏ. Ngẫm lại Bách Lý lão gia tử đối với ngươi ký thác kỳ vọng cao. Ngẫm lại giờ phút này tình trạng cơ thể của hắn. Ngươi nhẫn tâm lại để cho hắn đau lòng. Ngươi nhẫn tâm lại để cho hắn thất vọng sao? Thế nhưng là, không phải liền là 300 phần dược liệu a? Ta đi nghĩ biện pháp. Chỉ Sương phất tay nói. Ta nói qua, chúng ta là Bách Lý lão gia tử bằng hữu tốt nhất. Ngươi làm Bách Lý một mạch giữ thể diện vãn bối. Có khó khăn, chúng ta không giúp, ai giúp? Cái này, tốt a. Bách Lý Thanh Phong cũng không có biểu hiện quá mức kinh hỉ. Mà lại, Trì Sương nhìn ra được, hắn loại biểu hiện này không có bất kỳ cái gì ngụy trang. Nói một cách khác, hắn cũng không có cảm thấy đem cái này phương thuốc bán đi bán gần 100 triệu mà đắc chí. Như vậy, cũng từ khía cạnh chứng minh, cái này phương thuốc giá trị 89 phần 10, thật vượt qua 100 triệu. Thanh Phong, ta cái này đi chuẩn bị ngay ngươi tu luyện dược liệu. Bất quá vì gia tăng sức thuyết phục, ngươi có phải hay không hẳn là cầm một phần trung hòa dược tề để chúng ta xác nhận một chút. Trì Sương nói, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Trì Sương, do dự một lát mới nhẹ gật đầu. Tốt a, dược tề ngươi 3 ngày sau tới bắt. Bất quá các ngươi lấy đi dược tề về sau, nhất định phải tại trong 10 ngày đem ta cần có tu luyện dược liệu góp đủ. Không phải ta lo lắng các ngươi đem dược tề cầm đi xét nghiệm, phân biệt ra được dược tề sử dụng vật liệu. Nói đến đây, ngữ khí của hắn có chút dừng lại, ánh mắt dừng lại ở Trì Sương trên người. Lấy một loại 10 phần nghiêm túc ngữ khí nói, không nói đến các ngươi hóa không xét nghiệm ra, nếu như các ngươi nói không giữ lời, sẽ có các ngươi khó mà ngăn cản có thể lo sự tình phát sinh. Trì Sương tại Bách Lý Thanh Phong, ánh mắt nhìn chăm chú ngay lập tức liên tưởng đến Bách Lý Thanh Phong sau lưng vị kia thần bí tông. Sư, đối phương có thể xuất ra chân quý như vậy phương thuốc. Thực lực chỉ sợ không phải phổ thông tông sư đơn giản như vậy a. Điểm này hắn được nhắc nhở một chút công tử đám người. 10 ngày, thời gian rất gấp, Trì Sương nhẹ gật đầu. Ta minh bạch, giao dịch đã đàm phán xong rồi sao? Về phần có thể hay không tại trong 10 ngày góp đủ những tiền này. Công tử bọn hắn lại góp không góp đủ tài chính, cũng không phải là hắn có khả năng quản được. Trì Sương đem tin tức mang về Nguyệt Lượng Đảo. Tự nhiên tại Nguyệt Lượng Đảo bên trên nhấc lên một trận gợn sóng. Một phần trong vòng mấy năm có thể nuôi dưỡng một vị tông sư phương thuốc. Mực ngươi so công tử một mạch hạch tâm nhân viên nhau nhau chạy đến mở sẽ thương nghị. Hội nghị kéo dài 3 giờ. Trong lúc đó, Lệ Huyết Ưng càng là đi ra một chuyến. Cố ý tìm được Bách Lý Trường Không. Cùng hắn nói chuyện phiếm lúc, lấy một loại tùy ý ngữ khí điều tra lên Bách Lý Thanh Phong tam nguyên hợp nhất cô đọng nội tức cần. Thời gian, mặc dù bọn hắn cũng không có đạt được Bách Lý Thanh Phong giống nhau kỹ càng số liệu. Nhưng từ Bách Lý Trường Không cảnh giác trong sự phản ứng lại là suy đoán ra. Bách Lý Thanh Phong cái gọi là chỉ cần lại hoa 1-2 năm liền có thể thành tựu tông sư tin tức. 89 phần 10, lại thêm bên trên Trì Sương có quan hệ với vị kia thần bí tông sư nhắc nhở. Sao động một phen Nguyệt Lượng Đảo tại trải qua nửa ngày thời gian hội nghị về sau. Rốt cục toàn thể động viên, đại lượng tài chính bắt đầu hướng chảy cả nước hạ đơn. Đổi thành một phần tu luyện dược liệu, hướng Hạ Á thành phố hội tụ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta,